thần cấp đặc công hệ thống, chương 1335 tiền không là vấn đề. Góc truyện audio.com, quán ba ngoại, trên đường cái, Lâm Hoan cùng Tống Khanh sóng vai mà đi. Đường Ruộng tiểu thư cảm xúc giống như có điểm không quá thích hợp ai. Tống Khanh suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nhịn không được nói ra tới. Nàng muốn nghe xem Lâm Hoan đối mạch ngữ xanh cái nhìn. Nàng a, Lâm Hoan kéo trường âm điều, quay đầu nhìn về phía Tống Khanh, ngươi cũng đã nhìn ra. À, cái gì, Tống Khanh sửng sốt, tổng cảm thấy Lâm Hoan lời nói có điều trì. Cô nàng này hình như là thích ta, nhưng ta vẫn luôn lấy nàng đương muội muội xem. Lâm Hoan cười khổ mà nói, như vậy a. Tống Khanh không lý do trong lòng vui vẻ, buột miệng thốt ra nói, ta đây đâu. Ha, lần này đến phiên Lâm Hoan bị hỏi ngốc, Tống Khanh xoa nắn áo trên góc áo, hơi hiện ngượng ngùng nói ta. Ta là cái gì, của ngươi, Lâm Hoan dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tống Khanh hai tròng mắt từng câu từng chữ nói, ngươi chính là ta yêu nhạc Mỹ a. Tống Khanh trong lòng vui vẻ, buột miệng thốt ra nói, thật vậy chăng? Yêu nhạc Mỹ câu này quảng cáo từ bởi vì Chu Đồng duyên cớ đã thành một câu lưu hành ngữ. Tống Khanh tự nhiên biết những lời này sở đại biểu hàm nghĩa. Lâm Hoan tưởng đem ta phủng ở lòng bàn tay, thiên a, ta không phải đang nằm mơ đi. Liền ở Tống Khanh hưng phấn là lúc Lâm Hoan bỡn cợt nói, bởi vì nhìn đến ngươi ta liền muốn ăn đồ vật ăn một lần nhiều liền sẽ biến béo a. Tống Khanh tức khắc mê, cái gì cùng cái gì a, trà sữa cùng ăn nhiều đồ vật biến béo có cái gì quan hệ? Ha ha, bởi vì Chu Đồng ai uống trà sữa cho nên biến béo a, Lâm Hoan cười xấu xa nói. Tống Khanh, còn có thể như vậy xả sao? Cường xả ra tới ngạnh có ý tứ sao? Bởi vì hiểu lầm Lâm Hoan ý tứ, Tống Khanh nhiều ít có chút nổi giận, tại chỗ rậm rậm chân lúc sau, nàng nhanh hơn nện bước hướng giao lộ đi đến. Lâm Hoan ha ha cười, nhấc chân theo đi lên, đi vào giao lộ thời điểm Tống Khanh quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện Lâm Hoan chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo, không có muốn đuổi kịp tới hống chính mình ý tứ, lập tức liền lại nhanh hơn bước chân hướng phố đối diện đi đến. Liền ở Tống Khanh sắp đi đến người hành hoành nói trung gian thời điểm, một chiếc màu trắng Aston Martin 177 từ nàng bên trái vọt lại đây, mà lúc này, Tống Khanh đối diện đèn xanh vẫn như cũ sáng lên. Kia rít gào động cơ thanh cùng với chói mắt xe đầu đại đèn, làm Tống Khanh liền như mất hồn phách giống nhau sợ tới mức định ở tại chỗ. Tích, chói tai loa tiếng vang lên, sau, đó khi chiếc Aston Martin 177 tốc độ không giảm hướng Tống Khanh trên người đánh tới. Đi theo Tống Khanh phía sau Lâm Hoan biến sắc, dưới chân vừa động liền đi tới Tống Khanh trước người, tiếp theo ở Aston Martin 177 đụng tới Tống Khanh phía trước đem nàng mang ly tại chỗ. Chi, thẳng đến lúc này, chói tai tiếng thắng xe mới rốt cuộc vang lên, kia chiếc thiếu chút nữa đụng vào Tống Khanh Aston Martin 177 ở ly giao lộ hơn 30 mễ xa địa phương ngừng lại. Ngay sau đó, lại có mấy chiếc siêu chạy từ nơi xa xử tới, cuối cùng đều ngừng ở Aston Martin 177 phía sau. Này đó xe thể thao đều là giá cả ở ngàn vạn trở lên siêu chạy, trong đó không thiếu toàn cầu hạn lượng siêu chạy tỷ như khi chiếc Aston Martin 177, toàn cầu hạn lượng 77 chiếc, quốc nội giá bán 4.700 vạn. Còn có một chiếc Ferrari Cay Pháp, toàn cầu hạn lượng 499 chiếc, giá bán ở 2.500 vạn tả hữu. Porsche 918, toàn cầu hạn lượng 918 chiếc, giá bán 1.500 vạn tả hữu. Này đó xe không phải có tiền là có thể mua được, còn cần nhất định địa vị. Ngọa tào, đi đường không có mắt a, đụng vào ngươi ngươi mẹ nó bồi khởi sao? Aston Martin 177 xe chủ đi ra sau liền hùng hùng hổ hổ nói. Đây là một cái nhiễm tóc vàng tuổi trẻ nam tử, hắn ăn mặc một thân chiều bài, liền mũ áo hút đi, hạn lượng bản cấm xuyên hắc hồng ngón chân ai một, trên cổ tay màu đen lao động sĩ Paul Newman, một con liền 200 nhiều vạn hoa hạ tệ. Đến nỗi mặt khác tuổi trẻ nam nữ cũng đều là hàng hiệu thêm thân, nói bọn họ là hành tẩu tiền mặt cũng một chút đều không quá. Này đó nam nữ cũng đều từng người kêu gào lên, muốn chết liền chết xa một chút, đừng chạy đại đường cái thượng ăn vạ, Vương thiếu xe rất một chút sơn ngươi đều bồi không? Dậy nổi, ngươi biết Vương thiếu xe bao nhiêu tiền sao? Rơi xuống đất 4.777 vạn, hoa hạ tể. Này đó tiền ngươi cả đời đều kiếm không đến. Cùng Vương thiếu xe so sánh với, ngươi mạng nhỏ quả thực là không đáng một đồng. Lâm Hoan mắt lạnh đánh giá bọn họ, cuối cùng đem ánh mắt đầu đến Hoàng Mao Nam trên người, lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi vì cái gì không phanh xe. Vừa rồi Lâm Hoan xem rất rõ ràng, Hoàng Mao ở mau đụng vào Tống Khanh thời điểm hoàn toàn không có phanh xe động tác, ở hắn đem Tống Khanh kéo đến một bên sau, Hoàng Mao mới dẫm hạ phanh lại. Nếu Lâm Hoan không ở nơi này, kia Tống Khanh tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đương nhiên, liền tính Hoàng Mao dẫm phanh lại cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, vừa rồi tốc độ xe tiếp cận 100 km/h, như vậy đoàn khoảng cách căn bản sát không ngừng. Này đường phố, hạn tốc 40, mà vừa rồi lại là đèn đỏ, Hoàng Mao không chỉ có siêu tốc còn vượt đèn đỏ, loại này hành vi quá ác liệt. Nhà A, Hoàng Mao Nam ngạc nhiên kêu một tiếng, tiếp theo quay đầu hướng những cái đó các bạn nhỏ nói, tiểu tử này hỏi ta vì cái gì không phanh xe, ngươi nói ta nên như thế nào trả lời hắn. Vương Thiếu đâm chết nàng là vì nàng hảo, bằng không là cái cả đời tàn tật còn phải sống trên đời chịu tội. Một cái ăn mặc mắt lạnh, dáng người cao gầy, diện mạo kiều diễm nữ nhân ngữ khí khoa trương nói. Hoàng Mao Nam búng tay một cái, cười nói, vẫn là Tiểu Ngọc Nhi nhất hiểu biết ta. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Mao Nam một đám người đã muốn chạy tới Lâm Hoan, Tống Khanh phụ cận. Gì, hai người kia có điểm quen mắt a? Hoàng Mao Nam kinh nghi bất định đánh giá Lâm Hoan cùng Tống Khanh, con nói. Cái kia kêu Tiểu Ngọc Nhi tuổi, trẻ nữ tử mặt vô biểu tình gật gật đầu, nam kêu Lâm Hoan, nữ kêu Tống Khanh, đều là danh nhân. Vừa rồi cách khá xa, đèn đường lại không đủ sáng ngời, cho nên bọn họ không có thấy rõ ràng Lâm Hoan cùng Tống Khanh diện mạo, đến gần lúc sau bọn họ mới phát hiện này hai người thế nhưng vẫn là danh nhân. Tống Khanh liền không cần phải nói, thường xuyên xem hoa hạ truyền hình người đều biết nàng là ai, mà Lâm Hoan. Gần nhất hắn đại làm nổi bật, nhận thức hắn cũng không ở số ít. Ai nha nha, vừa rồi ta thiếu chút nữa đụng vào Tống tiểu thư, thật là tội lỗi tội lỗi. Hoàng Mao Nam ngửa đầu cười tiến lên trước vài bước đi vào Tống Khanh trước người, liền phải đi kéo Tống Khanh tay. Tống Khanh vội vàng chiều tay tránh ở Lâm Hoan phía sau, không vui nói, ngươi muốn làm gì? Hoàng Mao Nam chân mày một trọn âm hiểm cười nói, đương nhiên là. Muốn nhìn ngươi có hay không thương đến Lạc Tống tiểu thư như vậy đại mỹ nhân, nếu là cọ phá điểm ra ta sẽ ái ngại. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho những cái đó các bạn nhỏ cười vang. Ha ha, Vương Thiếu quả nhiên thương hương tiếc ngọc. Vương Thiếu, nếu là Tống tiểu thư cọ chày ra, ngươi có phải hay không đối với nhân gia phụ trách a? Cần thiết Vương Thiếu khẳng định sẽ cho Tống tiểu thư mua một đống biệt thự, đem nàng kim ốc tàng kiều lên. Hoàng Mao Nam giơ tay đánh gãy bọn họ ồn ào, nghiêm túc nhìn Tống Khanh nói, Tống tiểu thư ta bằng hữu ái nói giỡn, ngươi đừng để trong lòng, bất quá bọn họ có một câu nói rất đúng, ta người này nhất thương hương tiếc ngọc, Tống tiểu thư nếu thân thì có chỗ nào không thoải mái, cứ việc nói cho ta, tiền không là vấn đề, ta cũng rất muốn cùng Tống tiểu thư giao bằng hữu cho. Nên ta sẽ đối Tống tiểu thư phụ trách đến cùng. Nói xong Hoàng Mao Nam liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Khanh, chờ mong nàng hồi đáp. Xin lỗi, đúng lúc này, Lâm Hoan lạnh giọng nói, cách chương.